Chàng rể quyền thế, chương 4917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh chỉ cảm thấy cõi lòng đầy thơm ngát. Miệng mũi ở giữa đều là hơi thở thơm như hoa lan. Ánh mắt đang lãnh đạm, trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Đừng khóc, không có chuyện gì. Anh vỗ vỗ vai Trịnh Khánh Vân. Bọn hắn ba mèo hai chó, không làm gì được tôi. Cô không cần lo lắng. Nên lo lắng chính là bọn hắn. Nghe thấy lúc này Bùi Nguyên Minh còn đang nói đùa, Trịnh Khánh Vân lập tức liền nín khóc mỉm cười. Anh rể, đều tại em, đó là lỗi của em. Rõ ràng là em mang theo anh, nhưng là em đem anh vứt lại. Em thề, em sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa. Sau khi bước ra, Trịnh Khánh Vân liền gọi điện cho Ngô Kim Hổ. Nhưng không thành, cô gọi mọi người trong vòng tròn Kim Lang, nhưng không một ai dám ra tay giúp đỡ. Tốt rồi, em cũng không biết rằng em sẽ gặp những kẻ đó. Bùi Nguyên Minh vỗ vỗ lưng Trịnh Khánh Vân, trấn an tâm tình kích động của nàng. Mà cô cũng không rời bỏ tôi. Tôi đã chủ động yêu cầu cô rời khỏi nơi đó. Vì vậy, tôi nên nói lời xin lỗi mới đúng. Hơn nữa, cô là một tiểu nữ hài, cũng cứu không được tôi. Mấu chốt nhất chính là, tôi hiện tại không có việc gì. Đây không phải là chuyện quan trọng nhất hay sao? Vừa nói, Bùi Nguyên Minh vừa giơ ngón trỏ phải lên, lau đi vết nước mắt trên mặt Trịnh Khánh Vân. Trịnh Khánh Vân mang theo tiếng khóc nức nở nói, anh rể, thực xin lỗi, em đã cố gắng hết sức, cũng đã liên hệ với Kim Hổ, nhưng không gọi được. Em muốn báo với cảnh sát, nhưng cũng không liên lạc được. Nó luôn báo bận. Nói như vậy, Trịnh Khánh Vân cả người hoàn toàn thoải mái, vô cùng ủy khuất. Hừ, họ Bùi, đừng lợi dụng Khánh Vân ở chỗ này. Người có thể có chút mặt mũi hay không? Lúc này, Lộ Lộ bước tới với vẻ mặt khinh thường, kéo hai người đang ôm nhau trong gió đêm ra. Lần này là do Lý Âu Ba gọi điện thoại tới, kịp thời giúp đỡ ngươi. Nếu không phải như vậy, ngươi hiện tại đã mất đi nửa cái mạng, còn có thể nơi này ăn đậu hũ sao? Còn không mau một chút, hướng Âu Ba quỳ xuống cảm ơn. Con rể cửa, không biết mình có bao nhiêu cát xê hay sao? Cách chương.